Khởi nguyên hệ thống, chương 136, thực lực sau đột phá. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên mở ra hệ thống nâng cấp trực tiếp nâng lên siêu phân thân. Serenian, bát môn độn giáp, phân thân tăng lên 16 cái phân thân. Chuyển bóng tốc độ cùng khả năng ẩn nấp càng nâng cao hơn trước. Bát môn độn giáp mở ra thương môn, nếu dùng lực lượng thân thể sẽ lập tức bạo tăng gấp 5 lần. Đột phá huyền quang cảnh thể chất của hắn hiện tại đã vượt qua mức 10 vạn tiến đến 12 vạn lực lượng. Gấp 5 là 60 vạn dù không dùng huyền lực cũng có thể chiến với huyền ấn cảnh tầng đầu. Tất nhiên là trường hợp bình thường chứ nếu công pháp của đối phương thuộc cao cấp tăng phúc nhiều thì chiến lực sẽ không chỉ như thế. Đây là chưa hết, hắn dùng số tiền lớn nâng cấp Serenian. Hiện tại đã theo như ý nguyện của hắn tăng đến đỉnh cao Eternal Mangekyo Serenian. Không còn bị giới hạn bởi số lần sử dụng. Nhưng mà, Eternal Mangekyo Serenian, là dạng cao cấp của Serenian khắc phục nhược điểm giới hạn sử dụng của Mangekyo Serenian. Amaterasu, tạo ra một ngọn lửa màu đen có thể thiêu đốt vạn vật thành cho bụi. Người dùng có thể khống chế hình dạng và độ mạnh yếu của ngọn lửa dựa vào tinh thần lực. Chỉ có thể dập tắt, trong khoảnh khắc, khi người dùng muốn hoặc cao hơn người dùng 20 cấp. Chênh lệch cấp càng nhiều càng dễ bị dập tắt. Tsukuyomi, ảo thuật cao cấp, tạo ra ảo giác đặt lên kẻ khác không cao hơn người dùng 20 cấp. Kẻ bị rơi vào ảo giác hoàn toàn bị khống chế. Không thể vận dụng bất kỳ một chiêu thức nào để có thể phản công lại. Song người dùng có thể khống chế, điều khiển hết thảy mọi thứ bên trong ảo giác. Tinh thần lực người dùng càng mạnh càng có thể khiến kẻ có đẳng cấp cao hơn bản thân chúng chiêu. Siêu 3, khóa, siêu 4, khóa, hú là khả năng của Itachi. Mặc dù nghĩ đến rồi nhưng lúc có được lại cảm thấy thật vui vẻ. Diệp Thiên hài lòng cười. Nhưng mà năng lực hình như giảm xuống thì phải. Hắn nhíu mày nhìn thông tin siêu từ 30 cấp rớt xuống 20 cấp. SB Google, Windows, SB Google, Post, khả năng vượt cấp tấn công chỉ là hệ thống hỗ trợ ký chủ một phần để kẻ khác không thể phát hiện ra trước khi chúng chiêu. Hiện tại thực lực của ký chủ đã tăng cao một chút nên có thể dựa vào bản thân sử dụng tấn công. Tương lai sự hỗ trợ của hệ thống sẽ biến mất tất cả dựa vào bản thân ký chủ. Nhưng nghe thấy thắc mắc của hắn, hệ thống lập tức trả lời. Hừm, Diệp Thiên nghiền ngẫm một lúc mới cảm thấy đúng. Lúc trước nhiều lần dùng Amaterasu nhưng lại không bị phát hiện. Nên nhớ cảnh giới của hắn cùng đối phương cách biệt rất lớn chỉ cần tập trung nhìn đối phương cũng sẽ để đối phương cảm nhận được sát ý nhưng... Hết lần này đến lần khác đối phương chưa từng phát giác ra cho đến khi đã dính chiêu. Mặc dù hệ thống hỗ trợ giảm xuống nhưng độ tự do tăng cao. Ngày trước dùng Amaterasu sẽ cố định phóng ra một ngọn lửa lớn cỡ một cái đầu người. Không thể điều khiển kích thước hình dáng như Sasuke nhưng hiện tại thì có thể còn có thể dựa vào tinh thần lực mạnh yếu đến tăng cường hoặc giảm. Bớt ngọn lửa lúc dùng. Trong chiến đấu sẽ có nhiều lựa chọn cách ra chiêu hơn. Hơn nữa, phải biết tinh thần lực của hắn là gấp 10 lần bình thường gần như luôn ở cực hạn trong cảnh giới cực kỳ khủng bố. Nên nếu dựa vào tinh thần lực thì đúng là không cần dựa vào hệ thống nhiều lắm. Chỉ cần hắn khiến đối phương sơ hở là có thể bỏ qua phần hệ thống hỗ trợ. Suy nghĩ được những thứ này hắn lập tức cân bằng lại. Không còn buồn bực cho là hệ thống hố hắn. Eternal Mangekyo Serenian vẫn còn siêu chưa mở khóa hẳn là cần về sau nâng cấp. Hắn cực kỳ mong muốn mở ra skill Susanoo. Trong phim nhìn thôi đã thấy ngầu rồi không biết lúc tự thân dùng sẽ thế nào. Không biết đột phá lần này đã qua mấy ngày, nên ra ngoài một chút, để Kim Sơn tìm vài thứ nâng cao trang bị mới được. Diệp Thiên nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ nói thầm. Hắn lấy ra thanh ngân trọng kiếm cầm trên tay tỏ vẻ tiếc nuối. Trải qua cuộc chiến trong thú triều, hắn dùng ngân trọng kiếm chém giết không biết bao nhiêu huyền thú. Hiện tại ngân trọng kiếm toàn thân vết tích thậm chí còn có cả vết nứt nhỏ. Ngân trọng kiếm đã không thể tiếp tục dùng, đây là thanh kiếm đầu tiên hắn dùng từ lúc tu luyện đến giờ nên cũng đáng tiếc. Cũng có thể do hắn quá đa cảm. Cách chương.